Lê Tiện Nam lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới đến Xuân Tân, Diệp Phi nói với anh vị trí Nghĩa Trang, tính cả những năm học sau đại học, Diệp Phi đã cũng chưa trở về đây trong rất nhiều năm, thành phố nhỏ này cũng thay đổi rất nhiều, Lê Tiện Nam chạy theo chỉ dẫn, Nghĩa Trang ở trên núi, lúc ấy bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, chỉ có thể đặt mua mộ phần đơn giản nhất, vị trí cũng rất gần, thậm chí gần đường đi. Trên bia mộ ba có dán ảnh chụp, có một bông hoa khô héo, hình như thật lâu trước kia đã có người đã tới đây. Ngoài trừ cô ra, cũng chỉ còn lại Phùng Nghi. Diệp Phi không thể nào đoán được có phải Phùng Nghi thật sự đến hay không. Ngày đó Lê Tiện Nam dừng ở gần đó chờ cô. Diệp Phi không lưng ngồi xổm trước bia mộ, rút một tờ khăn giấy ra lau bia mộ. Trước kia khi còn nhỏ, dù điều kiện trong nhà không tốt, ba cũng chưa từng bạc đãi cô, ba cũng nhớ rõ sinh nhật của cô, nhưng bởi vì mấy năm đó quá cực khổ, không mua được bánh kem, ba lại mua tôm mà ngày thường không nỡ mua nấu cho cô ăn. Vì thế còn bị Phùng Nghi mắng mỏ một trận, nói tôm đã 30 tệ một cân, trẻ con thì sinh nhật cái gì, có đôi khi tôm cũng mua không được, buổi tối ba lại lén lút dẫn cô ra ngoài, mua cho cô một miếng bánh kem tam giác. Phi Phi, phải chăm chỉ học tập, lại lớn thêm một tuổi. Khi đó ba nói với cô, tuy rằng ba không có bản lĩnh gì lớn, cũng không cho Phi Phi có được một cuộc sống tốt, nhưng nghèo một chút, Phi Phi cũng là con gái ba yêu nhất. Đáng tiếc là ba lại qua đời sớm, khi đó cô cũng cảm thấy, trên thế giới này người duy nhất yêu cô cũng đã rời đi. Thời điểm đó cô cũng thật sự cảm thấy mình sẽ không được người khác yêu nữa, cô luôn sống trong một loại tự ti mẫn cảm. Trong lòng mang theo một chút hy vọng ít ỏi đối với cuộc sống tương lai, nhưng ông trời cũng không quá tàn nhẫn, vẫn là để cho cô gặp gỡ được tình cảm chân thành của cuộc đời này vào mùa đông lạnh nhất năm ấy. Anh dùng tất cả những chi tiết để chăm sóc cô, để yêu cô, làm cho cô hiểu được cô vĩnh viễn được anh đặt ở vị trí đặc biệt nhất trong trái tim. Vĩnh viễn được anh yêu một cách kiên định trước sau như một. Diệp Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lê Tiện Nam dựa vào bên cạnh xe chờ cô, cũng không xem điện thoại, cũng không ngồi ở trong xe. Trong tay anh còn cầm áo khoác của cô. Ba à, hiện tại con rất tốt, con gặp một người sẽ rất rất yêu con. Hốc mắt Diệp Phi ê ẩm, con cũng vô cùng yêu anh ấy. Xuân Tân là một thành phố rất nhỏ, toàn bộ thành phố này cộng lại còn không bằng một quận ở Yến Kinh, nhưng dù sao Lê Tiện Nam cũng đã lái xe đến đây. Hành trình dài 5 tiếng đồng hồ, hai người chắc chắn không thể qua về trong ngày, anh đã đặt trước một khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Phi rất lâu rồi không trở về, còn muốn đi dạo xung quanh một chút, nhưng điểm tham quan nổi tiếng duy nhất của Xuân Tân chính là một ngọn núi, thường xuyên có người leo núi đêm để ngắm mặt trời mọc. Cô hỏi Lê Tiện Nam có đi hay không, anh nói vậy đi đi, nếu không ở lại cả một ngày trong khách sạn, em không sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó sao? Mặt Diệp Phi nóng lên, đẩy anh nói, anh thật đi được không? Hôm nay lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ, ngày mai chúng ta còn phải đi về. Nếu không ngày mai em lái xe về, em tự lo cho bản thân đi, cả ngày không tập thể dục, ngày mai anh lái xe về, em phải nằm ở nhà mấy ngày, trở về anh sẽ càng đáng thương hơn. Lê Tiện Nam rót cho cô ly nước đưa qua, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Phí công Diệp Phi còn tưởng là anh quan tâm cô, không thể ngờ được là người này lại có suy nghĩ không phù hợp với trẻ em. Trong thành phố Xuân Tân không có nhiều điểm tham quan lắm. Một là có một vài chùa miếu, bên ngoài chùa miếu có một khu vườn mẫu đơn lớn cũng là một cảnh đẹp, tiếp theo chính là ngọn núi đó, cũng là một ngọn núi trong Ngũ Nhạc. Nhưng nhiều năm như vậy Diệp Phi cũng chưa đi lần nào, Lê Tiện Nam cố ý dẫn cô đi, còn chọn thời gian là buổi chiều, cũng không tính là quá nóng. Diệp Phi vui vẻ đi theo anh đến nơi sau đó được thông báo, đến 5 giờ là cáo treo đã ngừng hoạt động, điều này có nghĩa là hai người phải đi bộ lên trên. Diệp Phi cảm thấy cũng tạm được. Hôm nay cô thấy Lê Tiện Nam cũng ăn mặc thoải mái, muốn đưa cô đến trung tâm mua sắm đi dạo, đi một đôi giày thể thao rồi ra ngoài. Cô nhớ rõ ngọn núi này có vô cùng nhiều bậc thang, trước kia nghe bạn học nói, bắt đầu leo từ buổi chiều thì đến rạng sáng mới có thể đến, vừa vặn rạng sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc, ít nhất cũng phải leo mất 5-6 tiếng đồng hồ. Diệp Phi hơi chùn bước, thật cẩn thận hỏi Lê Tiện Nam, anh đi được không, em nói xem có được không. Lê Tiện Nam liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay cho cô. Trả lời cô một câu giàu cao vạn kim, tới cũng tới rồi. Diệp Phi phục cười vui vẻ, vội vàng chạy theo phía sau anh đi lên trên. Bởi vì là khu thắng cảnh, hai bên có một vài cửa hàng lưu động nhỏ, trên núi không có phương tiện vận chuyển gì, đều là do con người vác lên. Hai người đi tay không, thời tiết đầu tháng 6 vừa lúc thoải mái, nơi này không thể quẹt thẻ, anh đã sớm có chuẩn bị, đổi chút tiền lẻ nhét vào trong túi Diệp Phi. Diệp Phi đi ở phía trước, mua một cây kem ốc quế xé ra. Lê Tiện Nam đi ở phía sau cô, nhìn Diệp Phi giống như một cô bé, tràn đầy sức sống chạy vài bước lại quay đầu chờ anh. kết quả túi cạn, tiền lẻ Lê Tiện Nam nhét cho rơi ra cả đường. Diệp Phi chạy ở phía trước, Lê Tiện Nam bất đắc dĩ ở phía sau nhặt. Kết quả Diệp Phi đi được một tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa khát, đúng lúc phía trước có cái khu nghỉ ngơi nhỏ, nơi này không có tủ lạnh linh tinh, là dưa hấu dùng nước lạnh trên núi ướp lạnh. Diệp Phi móc tiền trong túi ra muốn mua dưa hấu, kết quả túi trống không. Lê Tiện Nam vui vẻ, cố ý hỏi cô, sao thế, bảo bối của em rơi hết rồi. Lê Tiện Nam, hình như tiền của em rơi rồi. Diệp Phi chưa từ bỏ ý định, lại sờ tới sờ lui trong túi, xác nhận là trống không, vẻ mặt đau khổ nói, xong rồi, tiền rơi rồi, có phải anh chỉ chuẩn bị một chút tiền lẻ đó không? Thấy em chạy rất nhanh ở phía trước, tiền rơi cả đường. Lê Tiện Nam lấy ví ra, kéo tay cô đặt vào trong tay, mua đi. Diệp Phi xấu hổ không chịu được, anh cũng không nói cho em. Lê Tiện Nam đi sang một bên chờ nàng, Diệp Phi cầm ví tiền của anh đi chọn dưa hấu trả tiền, bởi vì tín hiệu trên núi không tốt lắm, cho nên cũng không thể thanh toán điện tử. Diệp Phi chọn mấy miếng dưa hấu rồi nhờ ông chủ cắt ra, lúc trả tiền mở ví của Lê Tiện Nam ra, lại không nghĩ đến nhìn thấy được một tấm ảnh của cô. Tấm ảnh kia của cô gần như không còn ấn tượng gì, chợt nhìn thấy, thế mà cảm thấy hơi giật mình, là dưới gốc cây hải đường ở Tây Giao, hoa của cây hải đường kia đua nhau nở rộ. Trên một cái cây lớn xanh tươi um tùm một chiếc lá cây cũng không có, tất cả đều là hoa nở sum suê. Ngày đó Lê Tiện Nam tìm người đến thay nước trong hồ cá, dòng nước vô cùng trong suốt. Đó là mùa hè trước khi cô đến Hồng Kông, cô ôm một quyển sách để đọc, Lê Tiện Nam tìm người đến thay nước cho hồ cá, cô vốn muốn học thuộc từ đơn, kết quả nhìn anh, nhìn đến ngủ thiếp đi. Trong sân xuân ý trêu người, cô ngủ ở trên ghế bập bên, trong lòng còn ôm một quyển sách, tấm ảnh này, hẳn là trộm chụp vào khi đó. Rồi sau đó bỏ vào trong ví tiền. Diệp Phi vô ý cong môi, giống như lại tìm được một chứng cứ đáng yêu linh tinh được anh yêu một cách kiên định. Diệp Phi thanh toán tiền, bưng dưa hấu ông chủ đa cắt xong đi tìm anh. Bên kia có một khu nghỉ ngơi cũng rất đơn giản, có mấy người ngồi ở đó nói chuyện. Anh ăn mặc thoải mái, bên trong mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng đơn giản. Anh ngồi ở chỗ mát mẻ, lại bảo dưỡng đúng cách, thời gian đều giống như đang lắng động trên người anh. Hôm nay thời tiết đẹp, lúc hoàng hôn mọi thứ đều rất yên tĩnh, cây cối xung quanh xanh được làm rất tốt, khắp nơi đều có cây cổ thụ cao chót vót, anh ngồi ở đó chờ cô, như cơn gió mát mẻ giữa hè, lúc nhìn thấy cô, anh mỉm cười, lại sáng lên như cây liễu vào mùa xuân. Diệp Phi cũng phát hiện ra, mình vẫn sẽ mê muội anh theo bản năng vốn có nhất, lúc đối diện cũng cứ như khi mới gặp nhau, tim đập thình thịch, cuối cùng thể lực của Diệp Phi cũng không theo kịp, ăn xong mấy miếng dưa hấu, đi được vài bước lại phải nghỉ ngơi. Lúc đó trời cũng đã tối đen, cũng may khu thắng cảnh có đèn chiếu sáng, hai bên có tiếng ve kêu, gió đêm trên núi cũng mát mẻ. Diệp Phi ngồi trên một cục đá, kéo tay Lê Tiện Nam ủ rũ nói, mới đi được một nửa thôi, bây giờ xuống núi cũng không có chỗ, lên núi còn phải đi 4 tiếng nữa. Lê Tiện Nam, em mệt quá đi. Lê Tiện Nam nắm chặt tay cô, dịu dàng dỗ cô, ngày mai ngắm mặt trời mọc, năm xong sẽ trở về ngủ, buổi chiều chúng ta về nhà. Anh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cùng em. Anh không bận việc gì sao? Diệp Phi đặt cầm ở trên vai anh, cách anh hơi gần. Công việc bận rộn cũng phải ở cùng em. Anh thấy em trở về sẽ phải nằm hết 2 ngày. Lê Tiện Nam mở chai nước ra đưa cho cô, uống nước đi. Diệp Phi cũng bất động, Lê Tiện Nam đưa chai nước đến bên miệng cô. Diệp Phi miễn cưỡng uống mấy ngụm, làm ra vẻ nói, Lê Tiện Nam, bây giờ em càng ngày càng giống một đứa trẻ bị anh chiều hư. Thế này không phải là giúp đỡ sao? Lê Tiện Nam cười cười, nghiêng đầu sang một bên đối diện với cô ở khoảng cách gần, một đôi mắt lưu luyến, dưới bóng đêm sâu sắc có vẻ có chút gợi cảm mê người, anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô, vậy thì cứ nhận lấy, anh tình nguyện dỗ dành. Diệp Phi cong mắt cười, nhân lúc anh vặn chai nước khoáng lại, ông lấy cổ anh tiến đến gần, bất ngờ hôn lên trên mặt anh một cái, sau đó phủi phủi mông đứng lên, em sống lại rồi, đi thôi, em còn có thể leo tiếp. Lê Tiện Nam cười nhẹ một tiếng, bị cô kéo tay tiếp tục đi về phía trước đi. Ngày đó hai người dừng chân đi dạo ở trên núi, ánh trăng sáng tỏ, sao sáng chiếu rọi, gió trên núi đi càng mát lạnh. Chắc là bởi vì anh luôn ở phía sau cô, Diệp Phi ngay cả leo núi vừa mệt vừa khô khan như vậy cũng cảm thấy đáng yêu. Có một đoạn đường núi gập ghềnh khó đi, Diệp Phi đi có chút nóng nảy, bậc thang rất hẹp, nhưng lại là một đoạn đường rất dài. Lê Tiện Nam nhìn ra chút tính tình này của cô, sau khi đi lên, kéo cô vào trong lòng, ôm cô ngồi một bên nghỉ ngơi, còn duỗi tay nhéo mặt cô, cười nói với cô, cũng gần đến rồi, đi thêm một chút nữa. Nghe anh dùng ngữ điệu dỗ dành như vậy nói chuyện với cô, phiền muộn trong lòng Diệp Phi đều tan thành mây khói, anh nuông chiều và trấn an cô không hề có điểm mấu chốt, làm cho trong lòng cô cũng loáng thoáng có chút áy náy. Cảm động cũng không phải là sự dịu dàng ngẫu nhiên, mà là anh đối với cô vĩnh viễn dịu dàng và cưng chiều như vậy. Diệp Phi cũng có lúc làm sai, thần kinh của cô hơi thô, có đôi khi bận rộn nhớ nhầm chuyện, còn sẽ hờn dỗi, nhưng Lê Tiện Nam chưa bao giờ để cho cô tức giận hơn 10 phút, anh luôn là dỗ dành cô đầu tiên, cũng không dùng lý lẽ cũ kỹ gì để nói với cô. Khi đó Diệp Phi nhắm mắt lại, vô cùng áy náy nói, Lê Tiện Nam, anh nói thật đi, em sai rồi. Lê Tiện Nam cũng không, anh chỉ là ông cô về nói, em đã bao lớn rồi, có lý lẽ nào mà không hiểu, anh nói lý lẽ gì với em đây, dỗ em là được rồi, đúng sai gì thì em đều đúng. Làm gì có người nào như anh, vậy ở đâu còn có Phi Phi thứ hai đây, khi đó Lê Tiện Nam duỗi tay nhéo chóp mũi cô, còn ra vẻ tiếc nuối nói, tức giận chạy đi thì anh biết làm sao bây giờ, sống cô độc hết quãng đời còn lại. Phi Phi nở sao, Diệp Phi ngồi bên cạnh anh nghỉ ngơi, gió đêm thổi đi một chút mồ hôi, cô ôm tay anh nói với anh, Lê Tiện Nam, anh yên tâm đi, anh cũng nằm trong tay em rồi. Sổ chứng nhận cũng đã nhận rồi. Lê Tiện Nam ngoắc ngoắc tay với cô, Diệp Phi tiến đến gần, Lê Tiện Nam cười nhẹ nói với cô, giấy chứng nhận kết hôn cũng bị anh giấu đi rồi, có chạy cũng chạy không thoát. Em mới không chạy, cô dựa vào trên vai anh ngẩng đầu lên, nhìn ngôi sao từ khe hở của lá cây, rõ ràng biết mình không có giác về phương hướng, còn muốn tìm kiếm ngôi sao kia. Trên bầu trời mênh mông, nhiều ngôi sao như vậy, cô đành mặc định ngôi sao sáng nhất kia là của cô. Cô kéo tay anh, nói, em biết đi đâu để gặp được Lê Tiện Nam thứ hai đây. Em biết là được rồi. Lê Tiện Nam cười cười, nắm tay cô đứng lên, đi thôi, sắp đến đỉnh núi rồi. Trên đỉnh núi kỳ thật có không ít người, Lê Tiện Nam kéo cô đi đến một nơi có tầm nhìn hẹp hơn, lúc đó đã hơn 3 giờ sáng. Vốn dĩ leo hơn 6 tiếng là có thể đến, nhưng Diệp Phi đi rồi lại dừng, chậm hơn rất nhiều. Cũng may lúc tới nơi còn chưa muộn, với độ cao của đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới như thể hoàn toàn chìm vào biển mây, muôn vàn đám mây mỏng đang chậm rãi hình thành. Bên kia có rất nhiều nhiếp ảnh gia đặc biệt đến để chụp mặt trời mọc trên đỉnh núi, bày ra máy ảnh với giá đỡ cao thấp chờ mặt trời mọc. Diệp Phi dựa vào bên cạnh Lê Tiện Nam nhìn chân trời, không trung tràn ngập thành một loại sương mù màu lam, hoàn toàn mây bay đè ở chân trời. Diệp Phi đã từng ngắm mặt trời mọc cùng anh rất nhiều lần. Ngày đó bình minh vừa ló dạng, một vài sợi ánh vàng nhạt rơi xuống từ trong khe mây, có người đang hoan hô, nói đợi nửa đêm rốt cuộc cũng chờ được rồi. Diệp Phi nhìn qua, ngôi sao còn chưa tắt, mặt trời đã lộ một chút ánh sáng, ánh nắng đầy trời tựa màu thủy tinh, trên bầu trời thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót. Cô theo bản năng nhìn Lê Tiện Nam, phát hiện Lê Tiện Nam không nhìn mặt trời mọc, mà là đang nhìn cô. Diệp Phi cong môi cười rộ lên, dựa sát vào anh ở bên cạnh, Lê Tiện Nam cho là cô muốn nói gì đó, lập tức tiến đến gần nghe. Hôn à, cô cười hỏi anh, bình minh đang đánh thức bầu trời, sự lãng mạn không hẹn mà đến tựa như nắng sớm bình minh, cô không biết được trời quang mây tạnh hay không, nhưng cô vẫn luôn chắc chắn là anh vẫn yêu cô trước sau như một, cho dù con đường núi này có hơi khó đi, nhưng anh vẫn mỉm cười ôm cô vào trong lòng cưng chiều cô. Cô sẽ không gặp được Lê Tiện Nam thứ hai, trên thế giới này cũng không có Diệp Phi thứ hai. Ánh nắng ban mai lấp lánh, cây cối đung đưa, ve kêu không biết nghỉ ngơi, cô nhìn ánh sáng mặt trời, anh nhìn cô. Lê Tiện Nam, em cũng rất yêu anh. Quanh chóp mũi của cô đều là hơi thở của anh, nhẹ giọng nói với anh một câu, đồ ngốc, anh cười cười, cúi người tiến lại gần, bọn họ hôn nhau dưới ánh sáng vàng đầy trời, anh nói, anh cũng vậy. Công tác quảng bá của tổ Diệp Phi đang tiến triển tốt đẹp, bởi vì mới đầu chất lượng các nối biên tập vlog chính thức có chất lượng cao, hơn nữa còn có cục du lịch của một vài địa phương hỗ trợ tuyên truyền, cho nên dự án này rất nhanh đã trở thành dự án trọng điểm thứ hai trong công ty. Tất cả quá trình đều bị đẩy nhanh, cuối cùng cũng quyết định tổ chức buổi họp báo vào đầu tháng 6, đến lúc đó cũng sẽ có tiệc tối. Diệp Phi còn chưa có một bộ lễ phục dạ hội nghiêm túc nào, nhắc tới chuyện này với Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam suy nghĩ một lát, nói đến cuối tuần dẫn em đi, còn cố ý dặn dò cô đi ngủ sớm dậy sớm. Kết quả Diệp Phi không ngờ Lê Tiện Nam là có sắp xếp khác, cô còn đang lướt trong vòng bạn bè thấy có người đăng có một ngôi sao Âu Mỹ đến tổ chức concert, Triệu Tây Mi lôi kéo Diệp Phi hơn nửa ngày. Từ trước đến nay Diệp Phi cũng chưa từng đi xem concert lần nào, cuối cùng cũng bị nói đến lung lay, Triệu Tây Mi nói với cô vé sẽ rất khó mua, bảo cô đặt đồng hồ báo thức cướp vé. Ngay tối hôm đó Diệp Phi nhìn điện thoại không chớp mắt cướp hai tấm vé, Lê Tiện Nam ngồi ở bên cạnh cô dặn dò cô chủ nhật phải đi thử lễ phục, hôm nay là thứ sáu, ngày mai phải đi ngủ sớm. Em xem cái gì thế, nhìn không chớp mắt như vậy, đến chủ nhật em không dậy nổi, em chờ xem bị ai chỉnh đốn lại.